Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5145, Lâm Thời bị nhốt bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô cười nhạt mà nhìn Tần Lĩnh tìm đường chết bất quá. Hắn vẫn là đến gần Tần Lĩnh vài bước, phòng ngừa Tần Lĩnh thật liền đem chính mình mạng nhỏ cấp làm không có không biết ở trong rừng cây vòng đi vòng lại bao lâu. Liền ở Tần Lĩnh lần thứ N, tay tiện, đem đỉnh đầu một thoáng rũ xuống tới tươi tốt lá cây cấp sinh sôi xả rơi xuống. Bỗng chốc, một đạo kình phong đảo qua Tần Lĩnh cổ. Tần Lĩnh đột nhiên cảnh giác, nghiêng thân, cúi đầu, với đột nhiên quay đầu lại. Ở hắn phía sau, lục lâm xanh tươi, an tĩnh mà hài hòa. Cái gì cũng không có, là ảo giác sao? Tần Lĩnh khó hiểu mà cào cào đầu, hắn quay mặt qua chỗ khác, lại một đạo kình phong đảo qua đỉnh đầu hắn. Kia kình phong tốc độ mau đến quỷ dị, nhưng lúc này đây, cảm giác thật là rõ ràng. Tần Lĩnh ngẩng đầu, tuy rằng như cũ cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là, hắn vô cùng xác định, không phải ảo giác. Thật sự có cái gì, ở theo dõi bọn họ, thứ này, gã hoàn lớn đến xuất hiện ở bọn họ bên người tới. Đây là thứ gì, là người, là thú, không được, việc này, cần thiết nói cho chủ tử. Tần Lĩnh nhanh hơn bước chân, muốn đuổi theo đi, cái này ý niệm mới vừa sinh, hai chân đột ngột bị thứ gì cuốn lấy. Mới vừa mở miệng ra, cái gì cũng chưa tới kịp kêu, miệng, đột nhiên bị nào đó đồ vật gắt gao che lại. Tần Lĩnh chấn động, đây là cái gì ngoạn ý, chỉ là trong nháy mắt, vận dụng huyền khí cũng chưa dùng, tứ chi vô lực, thân mình lại bị một cổ rất mạnh lực lượng gắt gao cuốn lấy. Mà mấy thứ này, hình như là thụ đằng, không, giống rễ cây, nhánh cây cũng có, Tần Lĩnh tránh thoát không khai, hơn nữa có miệng khó trả lời. Lúc này, một cái hắc không rét đậm đồ vật, từ Tần Lĩnh trên người rơi xuống. Là tiểu con nhím ngã xuống trên mặt đất, bùm một tiếng, ngây thơ mà không biết phát sinh chuyện gì. Tìm được rồi, a, ướt át nam tử tiếng nói, mang theo nhàn nhạt ý cười vang lên. Tần Lĩnh vừa nghe, trực giác đây là tiếng trời. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Mộc Lưu Tô này tiếng nói, nguyên lai dễ nghe đến hắn muốn khóc. Mộc Lưu Tô ra tay. Một đạo quang mang phút chốc hiện, cuốn lấy Tần Lĩnh toàn thân nhánh cây kể hết bị chém đứt. Thịch thịch thịch, Tần Lĩnh rơi xuống đất. Hừ hừ, phía sau, một cây đại thụ nhanh chóng vươn cành. Tần Lĩnh không có việc gì, Mộc Lưu Tô đang do dự muốn hay không ra tay đâu. Rốt cuộc, đây chính là Tần Lĩnh chính mình rèn luyện, hỗ trợ cũng muốn có cái đồ. Mắt thấy nhánh cây lại muốn đem Tần Lĩnh quấn lên, đằng trước, lại một đạo sắc bén bạch mang. Lướt qua Mộc Lưu Tô tập kích mà đến. Nháy mắt, liền đem kia đại thụ chi chặt đứt, mặt vỡ chỗ, còn chảy ra màu xanh lá chất lỏng. Đáng giận, đại thụ run run, nhánh cây chặt đứt, thật thật là đau chết nó nha. Mặc Liên Thành giơ tay lên, huyền khí lại ngưng tụ thành thực chất, cuốn hướng kia cây ra tay đại thụ. Đại thụ oa oa dường như, chạy nhanh chạy trốn, không ngừng là một gốc cây, cây khác, đều sôi nổi trốn. Dư lại những cái đó cây cối, lẳng lặng mà bất động. Đương nhiên, lưu lại, đều không có dị thường, là chưa thành tinh quái cây cối. Tiểu con nhím thấy Tần Lĩnh được cứu vớt, rất là cao hứng, nho nhỏ thân thể nhanh chóng lưu quá, bò đến Tần Lĩnh trên lưng, nhảy tới nhảy lui. Tần Lĩnh yên lặng an ủi chính mình, tư thế là khó coi điểm, nhưng tốt xấu, người an toàn không phải. Bất quá này chỉ vật nhỏ có thể hay không lăn xa một chút. Mộc Lưu Tô cười tủm tỉm mà đứng ở một bên nhìn diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành vốn dĩ ở phía trước, lúc này đã đứng ở kết thúc thụ trước. Khúc Đàn Nhi đám người cũng một lưu mà thò qua tới. Lưu Thiên Thủy ngạc nhiên, sát, thật là này đó tụ ở tác quái. Dục Nhi cũng ra tiếng kinh ngạc cảm thán, chúng nó thế nhưng có thể đem hơi thở đều tu liễm, cùng thiên nhiên hơi thở giống nhau. Rất lợi hại a. 5148. Cách chương.